Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, 235, nàng thiên tân vạn khổ thu về chảo yêu, được đến tiền nếu thực bị những người này cướp đi, nàng nơi này từ cùng mặt mũi cũng đừng muốn. Tô Thiện ngẩng đầu nhìn cái kia dơ vi tín thu khoản mã đứng ở bản thân trước mặt nhị. Khóe môi hướng về phía trước câu lên, trên mặt lộ ra cái nhợt nhạt tươi cười đến, di động của ta ở trong ba lô mặt, ta lấy ra cho ngươi được không được? Cái kia kêu nhị nam nhân nhíu nhíu đầu mày, bất quá gặp Tô Thiện một bộ người vị thành niên bộ dáng. Nghĩ đến cũng biết không ra cái gì yêu thiêu thân đến. Hắn liền gật gật đầu, ác thanh ác khí mở miệng nói, chạy nhanh lấy ra, ta đang vội. Ngươi nếu dám đùa giỡn cái gì thủ đoạn, cẩn thận ta có thể chết ngươi, bị ngươi dùng ngôn ngữ tiến hành tử vong uy hiếp Tô Thiện. Nàng muốn đánh người, Tô Thiện đem bản thân tùy thân mang theo hai vai bao đem ra. Kéo ra khóa kéo, ở trong bao mặt đào đào. Sau đó đem cái kia che kín màu đen hoa văn nạp điện bảo theo trong ba lô mặt đem ra. Đem nạp điện bảo lấy sau khi đi ra. Tô Thiện ngón tay tại kia nạp điện bảo thượng trượt đi qua. Kia trương xinh đẹp gương mặt thượng lộ ra một chút lạnh như băng tươi cười đến. Ngươi không phải là muốn đi theo ta. Hiện tại đến ngươi biểu hiện bản thân lúc nói xong. Tô Thiện ngón tay ở nạp điện bảo mặt trên nặng nề mà kìm một chút. Một luồng cực kỳ nhạt nhẽo âm khí rót vào đến nạp điện bảo bên trong. Nạp điện bảo thượng màu đen văn lộ đột nhiên trong lúc đó lượng lên. Chỉ nghe thấy một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng rít thanh vang lên. Một cái thân mang hồng y bóng người theo nạp điện bảo bên trong vọt ra. Ở nàng lao tới kia trong nháy mắt, toàn bộ toa xe nội nháy mắt che kín nồng đậm âm khí. Người sống dương khí bị áp chế. Hành lý giá thượng này quỷ hồn sở chiếm cứ không gian nháy mắt khuếch đại vài phần. Trời ạ, đã xảy ra sự tình gì? Là lệ quỷ hơi thở, lệ quỷ đến đây, làm sao có thể có lệ quỷ xuất hiện? Hành lý giá thượng này quỷ hồn đều là chút cô hồn dã quỷ. Năng lực đều rất kém cỏi, bọn họ ngay cả ở người sống trước mặt hiện hành đều làm không được. Tại đây chút âm khí bạo bằng lệ quỷ trước mặt. Bọn họ chính là một mâm bàn tiểu điểm tamani này đó quỷ hồn dã quỷ nhóm bị dọa đến run run. Rõ ràng toàn bộ trong xe mặt đều che kín âm khí. Bọn họ có thể không cần cực hạn cho hành lý đỡ lên. Khả là vì cái kia hồng y lệ quỷ tồn tại, bọn họ dám đem bản thân vốn sẽ không đại sinh tồn không gian lại thu nhỏ lại một khác chút. Nỗ lực rơi chậm lại bản thân tồn tại Kamani bị phong ở nạp điện bảo bên trong hồng y nữ quỷ là. Tô Thiện lúc trước theo chương tinh thân thể bên trong cào ra đến cái kia hồng y lệ quỷ. Tên của nàng kêu cho Tiểu San, bởi vì bị oan khuất, cho nên tìm đến Tô Thiện minh oan, bất quá cuối cùng lại bị Tô Thiện cấp phong vào nạp điện bảo bên trong. Nạp điện bảo bên trong không gian nhỏ hẹp dị thường. Bị phong ở bên trong giống như là ở ngồi tù dường như. Chính xác mà nói, bị phong ở bên trong tội liên đới lao cũng không như. Cho Tiểu San bị Tô Thiện phong ở trong đó, sau khi đi ra lại đối Tô Thiện không có tí xíu oán hận chi ý. Được thả ra sau, nàng ngoan ngoãn nghe xong Tô Thiện phân phó, hồn thể chia ra làm bát, hướng tới này kiếp phỉ nhóm vọt đi qua. Đứng ở Tô Thiện trước mặt nhị gặp âm khí ăn mòn nhiều nhất. Cho Tiểu San toàn bộ hồn thể theo thân thể hắn bên trong mặc đi qua. Âm khí nhập thể, hắn nơi nào có thể chống cự được. Mí mắt vừa lật, thằng táp hôn mê bất tỉnh. Nhị, ngươi làm sao vậy? Cầm súng vừa ca liền đứng ở cách đó không xa. Nhìn đến nhị ngã xuống đi sau. Trong lòng hắn có chút sốt ruột. Hướng tới thằng táp nằm trên mặt đất nhị hô một tiếng. Nhưng mà nhị đã hôn mê bất tỉnh, nơi nào còn có thể nghe được đến của hắn thanh âm. Nhưng vào lúc này, cho Tiểu San phân ra đến thân ảnh đã vọt tới vừa ca bọn họ bên này nhi. Tam điều màu đỏ thân ảnh chui vào kia ba cái kiếp phỉ thân thể bên trong. Khống chế được bọn họ thân thể, La Khả bị đổ lên một bên nhi. Vừa ca cầm trong tay Browning giao cho La Khả. Sau đó cùng bản thân kia hai cái huynh đệ đánh lên. Bên kia nhi tình hình cũng cùng bên này nhi không khác nhau ở chỗ nào. Kia vài cái kiếp phỉ cầm trong tay khảm cốt đao ném. Người một quyền ta một cước hộ ẩu lên. Bọn họ xuống tay cực ngoan. Không có chút lưu thủ. Quyền cước đều hướng tới đối phương trên người yếu ớt nhất địa phương tiếp đón. Bất quá 2-3 phút thời gian. Này bắt cóc hết thảy trương toa xe kiếp phỉ nhóm liền tất cả đều ngã xuống. Mất đi rồi chiến đấu năng lực. Cầm súng La Khả. Toa xe nội lữ khách nhóm, Tô Thiện dơ lên thủ đến, hướng tới này té trên mặt đất kiếp phỉ vẫy vẫy tay. Mấy cái hồng sắc thân ảnh khống chế không được theo này kiếp phỉ nhóm thân thể bên trong nhẹ nhàng. Xuất ra, các nàng bị một cái màu đen dây nhỏ rát, hướng tới Tô Thiện bên này nhi bay đi lại, ở tới Tô Thiện phía trước một thước xa địa phương, bát điều màu đỏ bóng người một lần nữa ngưng tụ thành một cái. Cho tiểu san kia trương tinh xảo xinh đẹp gương mặt xuất hiện tại Tô Thiện trước mặt. Đại nhân, ta làm ngài còn vừa lòng. Cho tiểu san chớp mắt to xem Tô Thiện, vẻ mặt đều là cầu khen ngợi cầu khích lệ vẻ mặt. Rõ ràng lúc trước ở Thiệp huyện trong bệnh viện mặt vẫn là một mặt kiên trinh bất khuất. Không đồng ý bị Tô Thiện nô dịch bộ dáng. Kết quả này còn chưa tới một ngày thời gian. Này thái độ lại đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Nàng nhưng là cũng không sợ chuyển biến quá nhanh thiểm thắt lưng. Nhìn đến cho tiểu san bộ dạng này, Tô Thiện khóe miệng nhẹ cười. Màu đen dây nhỏ một luồng lũ quấn quanh ở tại thân thể của nàng thượng. Ngay sau đó nàng trên tay hơi hơi dùng một chút lực. Cho tiểu san liền không chịu khống chế hướng tới nằm ở trên bàn màu trắng nạp điện bảo bay đi qua. Hạ một giây, màu trắng nạp điện bảo thượng màu đen văn lộ lại hiện lên. Mà cho tiểu san thân ảnh đã biến mất không thấy. Quỷ quái loại này nọ thường nhân là nhìn không thấy. Tiểu quỷ không có cách nào khác đang bình thường nhân diện tiền hiện hành. Mà lệ quỷ tắc có thể khống chế bản thân hay không đang bình thường nhân diện tiền hiện hành. Lúc trước cho tiểu san cũng không có hiển ra bản thân thân hình. Cho nên toa xe người ở bên trong đều tưởng kiếp phỉ bởi vì chia cổ không đều sinh ra nội chiến. Lẫn nhau ấu đả một phen sau. Sau đó tất cả đều lâm vào hôn mê bên trong. Tuy rằng này ý kiến rất vô nghĩa, nghe qua giống như là nói nhảm mà thôi thông thường. Nhưng là có thể bị vi tín cùng chi trả bảo thu khoản dùng để cho rằng cướp bóc thủ đoạn. Bọn họ chỉ số thông minh có năng lực cao đến chỗ nào đi. Nguy cơ giải trừ sau, tiếp viên hàng không rất nhanh liền kêu nhân viên bảo vệ đi lại. Đem trên đất ngất xỉu đi này đó kiếp phỉ tất cả đều cấp trói lên. Ngay sau đó ở nhân viên bảo vệ phối hợp hạ, tiếp viên hàng không đem lúc trước này kiếp phỉ dùng vi tín cùng chi trả bảo cướp bóc đến tiền tài. Tất cả đều trả lại cho trên xe mặt hành khách nhóm money trận này phong ba cuối cùng là hữu kinh. Vô hiểm trôi qua, bởi vì kiếp phỉ quá mức ngu xuẩn, hành khách nhóm thậm chí đều không có nhiều lắm tâm lý bóng ma. Đợi đến kiếp phỉ bị trói đi, bọn họ tiền đều hoàn trả đến sau. Hành khách nhóm đối với mấy cái này không chuyên nghiệp kiếp phỉ nhóm tiến hành rồi cực kỳ tàn ác. Châm chọc, làm kiếp phỉ làm đến loại tình trạng này. Cũng thật sự là xưa nay chưa từng có, ta vừa mới đều đem đoạn này trải qua phát đến Weibo. Bọn họ đều nói ta vớ vẫn nói trên cái này thế giới không có khả năng có như vậy xuẩn kiếp phỉ, thế giới to lớn vô kỳ bất. Hiểu, gì dạng mọi người có mấy cái ngu xuẩn không gì ngạc nhiên, cũng có tộc trưởng thừa dịp cơ hội này giáo dục bản thân. Đứa nhỏ muốn hảo hảo học tập. Bằng không lời nói liền ngay cả kiếp phỉ đều không đảm đương nổi. Toa xe nội không khí rất nhanh liền náo nhiệt lên. Đại gia phát hồi bua phát hồi bua. Phát phi tín phát phi tín. Không ai bị lúc trước tình hình cấp dọa đến. Là giúp đỡ nhân viên bảo vệ xử lý một chút này kiếp phỉ. Cho đến khi nửa giờ sau. Mới vừa rồi về tới Tô Thiện bên người ngồi xuống. La Khả trở về sau. cả người bộ dáng trở nên có chút kỳ quái. Hắn trầm mặc ngồi ở Tô Thiện bên người, một bộ đại chịu đà kích bộ dáng. Nhìn đến hắn này bộ dáng sao, Tô Thiện có chút kỳ quái. Tuy rằng ở chung không lâu sau, bất quá ở của nàng ấn tượng bên trong, La Khả không phải như vậy từ tính cách. Chẳng lẽ kia vài cái kiếp phỉ không có dọa đến trong xe mặt phổ thông hành khách, nhưng là bắt hắn cho dọa đến. Tuy rằng này đoán có chút xả, bất quá càng xả sự tình đều có, chính là bị dọa đến mà thôi, liền không có như vậy xả. La Khả, ngươi làm sao vậy, có phải không phải bị dọa đến? Này kiếp phỉ đều bị mang đi, không có chuyện gì, Tô Thiện lời nói còn chưa nói hết. La Khả quay đầu nhìn về phía nàng, trên mặt vẻ mặt có chút một lời khó nói hết. Tô tiểu thư, ta cũng không bị dọa đến, La có thể nói. Ánh mắt không tự chủ được dừng ở Tô Thiện bày biện ở trên bàn cái kia nạp điện bảo mặt trên. Đó là một cái thật phổ thông nạp điện bảo, là ở chợ thượng thông thường gì đó. Khả là vì nạp điện bảo thượng này hoa văn tồn tại, nhường này phổ thông nạp điện bảo trở nên không phổ thông lên. Lại thêm vào bản thân lúc trước nhìn đến vài thứ kia, cho dù là hắn tưởng muốn tự nói với mình, này nạp điện bảo chính là cái phổ thông ngoạn ý đều không có khả năng. Hắn khi không lừa được bản thân, nghĩ đến đây, hắn vẻ mặt mệt mỏi nhắm mắt lại. Sau một lát, hắn lại mở mắt, ánh mắt thẳng tắp chống lại Tô Thiện. Tô tiểu thư, ngươi có thể nói với ta, vừa mới theo nạp điện bảo bên trong xuất ra gì đó là cái gì sao? Lúc trước La Khả kế hoạch ở vừa ca bọn họ lấy đến tiền thả lòng cảnh giác dưới tình huống, cướp đoạt vừa ca trong tay thương, sau đó dùng vừa ca làm con tin, kiềm chế này đó kiếp phỉ, nhưng là còn không có chờ hắn triển khai hành động, này đó kiếp phỉ liền tất cả đều bị giải quyết. Ba xe người ở bên trong tưởng bởi vì này chút kiếp phỉ nội chiến, chia của không đều mới tạo thành bộ dạng này kết quả. Nhưng là La nhưng lại xem thật rõ ràng, hết thảy đều là ở Tô Thiện xuất ra này nạp điện bảo chi sau phát sinh thay đổi. Hắn thấy được theo nạp điện bảo bên trong lao tới cái kia màu đỏ thân ảnh. Thấy được cái kia thân ảnh như là bên trong miêu tả giống nhau, chia ra làm bát, nhảy vào đến này đó kiếp phỉ thân thể bên trong, lại sau đó, này đó kiếp phỉ liền bị bắt đầu nội đấu, người một nhà đem người một nhà cấp đánh hôn mê. La Khả sức quan sát cực tốt lắm, hắn phát hiện cái kia màu đỏ bóng người giống như chỉ có bản thân thấy được, người khác giống như căn bản không có nhận thấy được, không ai chú ý tới Tô Thiện, nhưng là hắn chú ý tới. Cái kia màu đỏ bóng người là Tô Thiện phóng xuất, trên xe những người này đều là Tô Thiện cứu đến, nhưng La có thể không pháp nghĩ rõ ràng là, cái kia màu đỏ bóng người kết quả là cái gì, là công nghệ cao vũ khí. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.